Ánh sáng của nữ phụ trọng sinh, chương 5, hóa ra chỉ là nữ phụ trọng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Khương Ninh xuất viện đô, ba mẹ bận việc nên thừa giật đến đón cô. Trước khi anh đến, cô đã thu dọn xong đồ đạc. Tính đến ngày hôm nay, cô đã trọng sinh được 3 ngày, khoảng thời gian này cũng đủ để cô tiếp nhận và sắp xếp lại một số sự kiện xảy ra. Điều đầu tiên khi ra viện là hẹn với Trầm Tu để hủy đi lễ đính hôn. Người mang danh bạn trai kiêm vị hôn phu tương lai của cô, sau khi nghe tin ánh trăng sáng của hắn về nước thì cũng để cô ra sau đầu luôn rồi. Không biết hắn ta có biết cô bị tai nạn không nữa. Sống một đời rồi, giờ sống lại cô mới cảm thấy bản thân kiếp trước thật ngu ngốc, vô dụng đến cỡ nào. Đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảng khắc tươi đẹp, người thật sự yêu cô, sự nghiệp và niềm đam mê. Giờ sống lại cô muốn làm lại từ đầu, trân trọng người bên cạnh, làm điều mình thích và tránh xa những người nên tránh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra một người đàn ông tiêu sái. Cao hơn 1m8 nhưng hơi gầy, gương mặt sạch sẽ, mũi cao thẳng có thể dùng làm đường trượt được. Làn da anh rất trắng, gương mặt thật sự xinh đẹp đến cả nữ giới cũng phải ghen tị với khuôn mặt này. Vừa vào cửa, mắt phượng xinh đẹp híp lại nhìn xung quanh phòng. Dọn xong rồi, đã xong, có thể về được rồi. À... anh đưa em qua công ty Trầm Thị rồi lại phiền anh thêm một chuyến giúp em mang đồ về nhà trước nha. Cô phải đi gặp tên họ Trầm đó để hủy bỏ cái buổi lễ đính hôn chết tiệt kia mới được. Chắc khoảng thời gian này hắn đang bị ánh trăng sáng né tránh, xa lánh, hẳn là đang khó chịu và lấy công việc để giết thời gian ở công ty. Những câu chuyện tình cảm tổng đài đều viết như vậy mà. Trầm Tu chính là người cao lãnh, lạnh lùng, vô tình chỉ một lòng một dạ với cô ấy. Những nhân vật phụ các cô chỉ có thể làm nền và hy sinh để tô điểm thêm cho câu chuyện cầu huyết của nhân vật chính. Lúc thân thể cô đang trong trạng thái hôn mê, linh hồn cô bay qua bay lại khắp mọi nơi. Trước mắt cô hiện lên một cánh cửa phát ra ánh sáng do tính tò mò mà cô đã mở ra và đi theo luồng ánh sáng đó. Đi một lúc lâu thấy một thành phố hiện phía trước. Cô bước trên đường đuổi theo luồng ánh sáng đó và đến một nhà trọ nhỏ. Bước vào trong nhà, cô thấy một cô gái ngồi phía trước đang tập trung gõ bàn phím. Không biết lý do gì mà nguồn ánh sáng đó kéo đến đây rồi biến mất. Do cũng chỉ là linh hồn nên cô không lo bị người khác nhìn thấy. Đi đến gần bên bàn cô gái kia ngồi, cô hơi cúi người xuống để xem cô gái kia đang làm gì mà chăm chú vậy. Nhìn gần đập vào mắt cô là tiêu đề chương 145. Cô bị cưỡng hôn, thật ca một trên thích mà. Đây hẳn là tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Lại lướt xuống, cô thấy ngay nội dung. Chiếc xe phanh gấp lại, bánh xe ma sát mặt đường kêu một tiếng giải kíp. Tình Nguyên đẩy cửa xe ra, đạp mạnh giày cao gót đi nhanh về phía trước, phía sau có Trầm Tư đang đuổi theo sau, vội vàng kéo tay cô lại. Tình Tình, anh xin lỗi, ba la bra, rồi kết thúc bằng một nụ hôn làm hòa, mà hai người này chính là người cô từng yêu và ánh trăng sáng của anh ta Tình Nguyên. Quá một thời quan sát, cô đã biết mình chỉ là một cô nữ phụ đáng thương chỉ tồn tại để làm tỏa sáng cho nam chính nữ chính. Thật nực cười, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần cô phải chịu đựng kiếp trước chỉ là từng nét bút qua lời kể của tác giả chết tiệt này. Cô đã lưu lại để xem và biết được cái kết của bản thân cũng không khác cô dự đoán. Điều khiến cô đau lòng và xót xa nhất khi xem đến đoạn cuối của Thừa Giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô chết, anh sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, dặn dò người chăm sóc cho lão ba cô thì anh cũng rời đi nơi này. Nơi anh đặt chân đến cũng chính là nơi cô và anh lần đầu gặp nhau. Lần đó cô cũng ba mẹ ra ngoài biển lúc về quên đồ, cô quay lại lấy thì bắt gặp một đám côn đồn đang chặn đường đi của một thiếu niên. Cô đã được giáo dục thấy người gặp khó khăn thì phải ra tay giúp đỡ. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp được anh. Tại nơi đó anh đã cô đơn mà chút hơi thở cuối cùng. Chỉ thấy ở đoạn kết truyện có nhắc đến cái kết của Thừa Giật như vậy, cô và anh kết thúc vậy chẳng phải quá đáng lắm rồi sao? Cô đọc xong thật muốn túm lấy tác giả kia đánh trận thành bã luôn. Cô không cam lòng, cô muốn thấy đổi cái cốt truyện này. Chưa kịp làm gì thì cô trong nháy mắt đã quay về bệnh viện nơi thể xác cô đang hôn mê. Giờ cô lại trọng sinh thì có khả năng cốt truyện kia chắc sẽ khác đi. Đến nơi cô quay sang nhìn Thừa Giật, anh về trước đi, khi về em sẽ bắt xe. Nói xong cô cũng xuống xe, vẫy tay chào anh rồi quay người vào tòa công ty Thẩm Thị. Nhìn theo bóng cô đi vào, anh trở nên u sầu, ủ rũ. Anh ước cô có thể quay lại nhìn anh hay cho anh một cơ hội đến gần cô hơn cũng được, nhưng cô thật tuyệt tình. Anh luôn ghen tị với Trầm Tu, cô ta có thể có được tình yêu của cô khi chẳng làm cái gì cả. Nghĩ vậy, anh đấm mạnh vào vô lăng hai cái rồi phóng xe rời đi. Cách chương.